Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, đạo quân cảnh. Dị tượng bực này, dẫn được vùng lân cận không thiếu đống nhỏ lên nhân vật lớn. Liên tục liếc mắt, một vị ngôi sao khổng lồ bên trên, áo bào tột tím người trung niên chắp hai tay sau lưng, xa xa lui tới. Ngưng trọng nói, âm dương tiên công, vừa nặng hiện thế gian sao? Xem ra Trúc Giao nha đầu, đã đến lúc người muốn tìm. Ừ, cái này nha đầu thiên tính đơn thuần, có chút cố chấp, vì mệnh lệnh của phụ thân. Chờ đợi ngàn năm, hôm nay trời không phụ người có lòng à, cứ nghe phải. Trúc Giao chờ đợi mà đến người trẻ tuổi này, có thể chết yêu tộc Kỳ Lân Thánh Chủ chuyển thế người à? Cái gì? Kỳ Lân Thánh Chủ chuyển thế? Đời này Kỳ Lân Thánh Chủ cũng không được à? Năm đó hắn vốn là đáng sợ nhất sinh linh một trong. Hôm nay lại có thể lại được âm dương tiên công. Cái này nhất thế, yêu tộc làm hưng, ngoặc kép, từng hạt tròn đốm nhỏ phía trên. Rất nhiều nhân vật lớn, rối rít lên tiếng, tất cả chữ đã gặp. Hạ Vũ bên này mới vừa tu luyện âm dương tiên công, cũng cảm giác trong cơ thể ra đời một cổ cảm giác quái dị. Đây là muốn đột phá. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, thuận theo tự nhiên, ta tới chủ đạo, ngươi chuyên tâm đột phá. Trong trẻo lạnh lùng ôn nhu người, để cho Hạ Vũ hơi kinh ngạc tâm tình, trực tiếp tỉnh táo lại. Hạ Vũ khí thế biến đổi, hai người chân nguyên lưu chuyển, trực tiếp lấy thế dễ như bỡn, cường thế phá phong, tiến vào thiên huyền cảnh nhóm. Hàng loạt thiên địa linh khí chen chúc tới, nghiêng tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể. Trúc Giao chủ đạo, tu vi vốn là cao đáng sợ, tới nhiều ít linh khí, nàng một niệm mà động, trực tiếp toàn bộ luyện hóa, lại là ra tay, cướp đoạt phương viên linh khí. Để cho Hạ Vũ vững chắc cảnh giới. Song tu này hiệu suất so Hạ Vũ bình thường thời gian một tu luyện của cá nhân tốc độ nhanh hơn 10 lần vượt quá. Hôm nay Hạ Vũ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Trong lơ đãng, thời gian đã qua một cái tháng. Hạ Vũ ở Trúc Giao dưới sự giúp đỡ vững chắc cảnh giới. Hai người bắt tay phá cửa ra. Giờ phút này Hạ Vũ cả người áo bào đen, kỳ dáng dấp bóng người, khí chất mang theo có lẽ lạnh như băng khí, nhìn về phía Trúc Giao, nói, sư phụ, có người tới, đi ra ngoài đón khách đi. Trúc Giao có lòng cảm ứng, biết một tháng qua này, bên ngoài không ngừng có cường giả dòm ngó du, rõ ràng cho thấy muốn xem âm dương tiên công tình huống. Vì thế Trúc Giao mới ra quan, rất có cường giả tới chúc mừng nàng. Chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc đến lúc phải đợi người. Những người này tên là Chúc Mừng, trên thực tế bất quá là muốn tới xem. Vị này tu luyện dương công người tuổi trẻ, rốt cuộc là ai? Phải biết, những năm này, tất cả đại tinh tinh chủ, cũng để cho đời sau và con em kiệt xuất. Trước tới nơi này, mục đích không cần nói cũng biết, liền là muốn cho Kỳ Thành là âm dương tiên công dương công thay thế người. Dẫu sao âm dương tiên công, tuyệt đối là cái này thế gian, cường đại nhất công pháp một trong. Vì thế, Hạ Vũ ngang trời xuất hiện, hấp dẫn ở không ít người sự chú ý. Hạ Vũ và Trúc Giao đi ra nơi này, đi tới bên ngoài đã tới mấy vị. Khí chất bất phàm người đàn ông, cử chỉ gian tràn đầy uy nghiêm khí. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, chư vị tinh chủ, đột nhiên đi tới vãn bối nơi này, vì sao? Ha ha, nhiều năm không gặp, ta tới xem cháu gái ta, cái này không được sao? Một vị tóc tím người đàn ông, tên là Tử Vân Dương, là Tử Vân tinh cường giả đáng sợ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, các vị thúc bá tới, vãn bối sợ hãi, mời trong điện vào ngồi đi. không cần khách khí như vậy. Năm đó chúng ta tất cả nhà đưa tới Chư Đa Thiên Tài, cung cấp trúc giao ngươi lựa chọn, một mình ngươi không vừa ý, không biết thằng nhóc này có gì tốt, có thể trở thành ngươi dương công người tu luyện, một vị vóc người thấp bé, nhưng có chút phát tướng người đàn ông, tóc hò hét loạn cào cào, một bộ lôi thôi dạng, giờ phút này trực tiếp nhìn về phía Hạ Vũ, trúc giao ở Hạ Vũ bên cạnh, môi anh đào khẽ nhúc nhích, đây là Thiên Trọng Tinh Tinh chủ Thiên Trọng, ừ, tại Hạ Hạ Vũ, gặp qua các vị tiền bối, cái này âm dương thần công, ta muốn nói, tại sao ta không thể tu luyện? Hạ Vũ dường dưng hỏi, hiển nhiên sẽ không tùy ý những người này thẩm vấn và làm nhục. Thiên Trọng không khỏi hừ lạnh, hừ, vạn tinh bên trong, tất cả nhà thiên tài, bản tinh chủ đều có nghe thấy, người Hạ Vũ tên, ta còn chưa từng nghe nói, chưa nghe nói qua không sao cả, qua ngày hôm nay, tin tưởng các ngươi cũng sẽ nghe nói ta. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, Tử Vân Dương nhàn nhạt lên tiếng, tốt cuồng vọng giọng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cùng giao thủ? Không dám, Hạ Vũ đáp lại. Thiên Trọng hừ lạnh, tốt lắm, đã như vậy, tiểu thất, đi ra, và ngươi vị này sư đệ, thật tốt đấu một trận. Dạ, sư tôn. Thiên Trọng sau lưng một vị thanh niên quần áo xanh, trong tay thưởng thức trước hai viên quả cầu đen, trứng gà lớn, giờ phút này cất bước ra, nhìn về phía Hạ Vũ, mà Trúc Giao không khỏi cau mày, quát lạnh, chậm, Vũ mới từ hạ giới đi lên, tu vi bị đến nơi đó thiên địa áp chế, tu vi so thiên thất, thấp không chỉ một bậc, để cho hắn nói ra tự thân tu vi, ta áp chế tu vi cùng hắn tác chiến. Thanh niên quần áo xanh thiên thất, trực tiếp quát lên, nhất thời, chung quanh còn có tất cả đại tinh chủ tới, xem tới nơi này, đã bắt đầu, liền nặng lặng lẽ, yên tĩnh ở bên cạnh xem kịch vui. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, mang theo chập chờn vẻ, nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ lắc đầu, để cho hắn cự tuyệt. Hạ Vũ đối với nàng cười một tiếng, ôn nhu nói, nếu ta đánh bại ngươi vi sư, người khác khi dễ đến cửa, ta há có thể co đầu rút cổ không ra. Thống khoái, là cái người đàn ông, yên tâm, chúng ta so tài, ta sẽ lưu tình. Thiên thất cất cao giọng nói, có thể hắn tròng mắt đưa ra, đi tràn đầy vô tận vẻ oán độc, bởi vì Trúc Giao dung nhan, ở vạn tinh cương vực bên trong, người tuổi trẻ trong đó, tuyệt đối là thứ nhất, cái này cùng thiên chi kiêu nữ, người đàn ông kia không nhớ, hơn nữa cùng nhau tu luyện âm dương tiên công, thì chẳng khác nào đoạt lấy nàng. Hạ Vũ cái này đột nhiên tới người, trực tiếp trở thành âm dương tiên công dương công người tu luyện. Làm sao không để cho thiên thất căm ghét? Có thể Hạ Vũ nhưng ngưng tiếng nói. Ta thiên huyền cảnh một trọng thiên tu vi. Người như áp chế cùng ta cùng cảnh giới. Chỉ sợ không phải ta đối thủ. Ha ha, cười nhạo, vạn tinh bên trong thiên tài. Cái đó không phải được gọi là cùng cấp vô địch. Áp chế đến thiên huyền cảnh thì như thế nào? Hạ giới thổ dân, làm sao có thể rõ ràng bọn ta phương pháp tu luyện? Thiên thất lạnh lùng vừa nói, chán gian mang theo cười nhạt. Hạ Vũ cau mày, nói, nếu như vậy, ngươi xuất thủ trước đi. Cuồng ngông, ngươi muốn chết, ta liền ba chiêu bại ngươi. Giết, thiên thất đã sớm không nhẫn nại được, ngay tức thì ra tay. Trên mình dạo dực ra thiên huyền cảnh tu vi, như hắn nói như nhau, áp chế tu vi, chỉ gặp hắn quát lạnh, Thiên Trọng Phật thủ, giết, một tiếng quát lạnh, trên bầu trời, xuất hiện vạn nặng tay ảnh, mỗi một cái cũng tựa như là thật, mang theo ác liệt sát khí. Hạ Vũ không muốn bại lộ trọng đồng bí mật, lười được xem trưởng ảnh ở giữa hư thật. Trên mình bùng nổ sắc bén kiếm ý, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, ừ, kiếm ý hóa hình, quỷ hồ Tinh Tinh chủ quỷ hồ, là một vị cô gái xinh đẹp, khoác trên người một kiện trắng như tuyết áo lông chồn, mang theo cao quý khí, kinh ngạc lên tiếng, bất quá Thiên Trọng hừ lạnh, hừ, kiếm ý hóa hình thì như thế nào? Thế hệ trẻ kiếm tu cũng có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng mà Thiên Thất không phải kiếm tu, hơn nữa ở thiên huyền cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình cảnh giới. Người này tương lai thành tựu không thể giới hạn, Tử Vân Dương nói, chỉ gặp bầu trời mênh mông bên trên, Thiên Trọng Phật thủ bị ác liệt kiếm khí, toàn bộ vạn cổ thành hư không, Thiên Thất một kích đáng sợ, trực tiếp bị Hạ Vũ tùy tiện làm tan rã. Thiên Thất sắc mặt ngưng trọng, không dám ở xem nhẹ Hạ Vũ, cả người khí thế lần nữa leo. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi tốt nhất đừng ở áp chế, nếu không chỉ dựa vào ngươi bây giờ thực lực, ta ba đao bên trong là có thể chém ngươi. Cái gì? Cuồng ngông cực kỳ, ngươi nếu có thể ba bên trong kiếm đánh bại ta, ta mặc cho ngươi xử trí. Thiên Thất tức giận không được, hắn vậy là thiên tài, hơn nữa lại là cái này vạn tinh cương vực bên trong thiên tài, có loại thiên nhiên cao ngạo, đối với người hạ giới có loại thiên nhiên khinh thường. Hôm nay Hạ Vũ lần này nói, để cho hắn trong lòng giận dữ vô cùng. Hạ Vũ ở dưới con mắt mọi người lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, màu máu đỏ thân kiếm mỏng như cánh ve, lộ ra sát phạt khí. Một vị thanh bào nam tử, mái tóc dài rủ xuống trên vai, quát lên, kiếm tốt, kiếm tuy tốt, còn được xem dùng kiếm người. Ngoài ra một vị áo bào xám thanh niên, không mặn không lạt nói, hắn lưng đeo một chuôi cổ kiếm, thân phận không cần nói cũng biết, chỉ sợ là một tên kiếm tu. Vì thế, Hạ Vũ trên mình khí thế biến đổi, như một kiếm lợi kiếm ra khỏi vỏ, khua kiếm chém về phía Thiên Thất, lạnh lùng nói, bình loạn quyết, kiếm thứ nhất. Cái gì? Bình loạn quyết? Không thể nào, ba đại kiếm quyết đã sớm thất truyền, người này là ai? Ngoặc kép, tất cả đại tinh chủ giờ phút này vô cùng khiếp sợ, nhìn chân đạp hư không Hạ Vũ, một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm mang cô đọng, hóa thành trăm trượng cự kiếm, lộ ra sắc bén khí, chém về phía Thiên Thất. Thiên Thất cảm thấy mạnh nguy cơ lớn, thi triển Thiên Trọng Phật thủ chống cự, thân hình thụt lùi, không dám nghênh đón. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, tay cầm kinh hồng kiếm, khí thế mãnh tăng, ngưng uống, kiếm thứ hai, oanh, đáng sợ kiếm mang trực tiếp nhín thời giờ Hạ Vũ 1/3 ngũ hành chân nguyên, hóa thành đáng sợ kiếm uy, hóa thành ngũ thải kiếm mang, ào ào hướng Thiên Thất chém tới. Thiên Thất mí mắt cuồng loạn, không nghĩ tới lại có thể gặp trong truyền thuyết bình loạn quyết, cùng cùng trong cảnh giới, hắn tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ. Vì thế, Thiên Thất trong lòng không cam lòng, chẳng ngờ tháo ra tự thân phong ấn, bởi vì một khi tháo ra, tức ý nghĩa mình thua, cùng cùng trong cảnh giới, tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ. Có thể so sánh với việc này, hắn mình mạng càng trọng yếu hơn. Thiên Thất bị buộc không biết làm sao, tháo ra tự thân phong ấn, gầm thét, diệt, chớp mắt tức đến ngũ hành kiếm mang, bị trên người hắn bùng nổ khí thế cường đại, ngay tức thì chôn vùi, đáng sợ hơi thở, như biển vậy, hai người cùng cùng cảnh giới, thắng bại đã xuất, Hạ Vũ ba kiếm bên trong, đánh bại Thiên Trọng, làm tất cả mọi người hơi khiếp sợ, không nghĩ tới cái này tới từ hạ giới người, như vậy đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý, ngưng tiếng nói, đây chính là vượt qua thiên nguyên cảnh lực lượng sao? Lại tới, cái gì? Hắn ước chừng thiên huyền cảnh một trọng thiên tu vi, liền muốn khiêu chiến đạo quân cảnh cao thủ, muốn chết sao? Thanh bào nam tử kinh ngạc nói, bởi vì chỉ có bọn họ rõ ràng, thiên huyền cảnh và đạo quân cảnh, mặc dù hương bên cạnh, có thể hai cảnh giới, nhưng là khác biệt một trời. Vì thế, thiên thất trong mắt mang theo vẻ khinh thường, nói, hừ, muốn tự rước lấy nhục nhà, ta tác thành ngươi, trong vòng ba chiêu bại ngươi. Thiên thất trực tiếp nghênh chiến, trên mình đáng sợ hơi thở, áp chế hạ vũ, khiến cho bóng người cứng ngắc, tốc độ đột nhiên hạ xuống 30%. Thiên thất đơn giản một trường, bằng vào mạnh mẽ tu vi, trực tiếp đem hạ vũ oanh bay bay, một vị màu trắng bóng người, giống như nhân gian tiên tử, phóng lên cao, ôm lấy đến bay ra ngoài hạ vũ, chính là Trúc Giao. Hạ vũ thần giác tràn máu, chiến nĩu rôi trào nói, sư phụ, ta không có sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé, https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsans-nối-cns-nối-yêu-nối-yêu-nối-vi-yêu-ong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.